Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày. Hôm nay, A Tũng sẽ gửi tới quý vị một bộ truyện ma làng quê miền núi Tây Bắc của tác giả Lê Tuấn Vũ, một tác giả rất là quen thuộc trên kênh của chúng ta. Một bộ truyện mang tên là Rừng Đen. Cũng phải bật mí trước, nói trước với anh chị em rằng là bộ truyện này thì để mà nói là về yếu tố ma quỷ nó không nhiều, nó thiên về hướng tâm linh hơn. Thế nhưng nó tình tiết của nó thì cực kỳ lôi cuốn. Những cái thế giới ở vùng núi rừng Tây Bắc nó mở ra rất là huyền diệu. Và chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Lê Tuấn Vũ sẽ đem đến điều gì thú vị với 3 tập của Rừng Đen. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận, ấn vào nút like, nút share để tăng đề xuất cho video. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi tụi ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của Rừng Đen, tác giả Lê Tuấn Vũ. Trời dần về trưa, chợ càng lúc lại càng thêm nhộn nhịp. Từ các bản làng, các núi, các khe, người ta lũ lượt kéo về. Dễ đến cả ngàn con người quần tụ lại chen chúc nhau trên một mỏm đồi. Người ta đông nghịt như nêm bó củi. Xung quanh là những túp nhà cỏ, những mái lều tranh. Người đi mua, đi bán, đi lại như nước chảy. Có những cô thiếu nữ người Mông khoe những bộ váy áo mới tinh rực rỡ như những chùm hoa mơ hoa mận, đủ mọi sắc màu xanh đỏ, loảng xoảng vòng bạc trắng ngần áp vào da thịt, khoe ra những làn da thanh tân khỏe khoắn, những nụ cười chơi với sắc xuân. Cánh thanh niên cũng không kém, tíu tít đưa mắt nhìn những cô gái đẹp, hoặc là châu đầu vào những hàng bán súng, bán chim, bán dao, bán thuốc và những quán rượu. Ở đầu chợ, chim họa mi đã hót tưng tửng, chúng bị nhốt trong những cái lồng son. Nhưng nhiều con tiếng kêu như là tiếng khèn xuân của mấy anh bán khèn khiêu khích. Chúng nó hăng tiếp, chúng nó chí chóe chửi nhau, và chúng nó thề là sẽ đả thương địch thủ ở lồng bên cạnh nếu như được thả ra. Ở dưới đất, mấy con lợn đen ngước mắt lên khụt khịt mũi kêu lên như là bọn A-dua. Có con thì nằm ngửa cành cả da, khoe cái bụng hồng hồng trăng trắng, lấm lem bùn đất. Vũ đi đến giữa chợ, nhìn những hàng thổ cầm thủ công bày la liệt, những xúc vải to tướng màu tràm, những cái khăn tay thêu đẹp của những bà những mế, có cả những hàng bán đồ đan mây, cành càng, toàn là lù cởi, ghế, bàn. Xen giữa một cách không trật tự, ấy là những dao quắm, rìu, lưỡi cày cong, cuốc thuồng, giáo mác. Sát với khu này là những khu hàng ăn, những quán ăn trong một phiên chợ, vẫn là cái nơi nhộn nhịp hơn tất cả. Ấy là chỗ người ta có thể gặp nhau, người ta có thể trò chuyện, người ta thậm chí có thể chửi thề ca hát, đủ hết những hỉ nộ ái ố tha hồ mà bộc lộ ra, tha hồ mà phô bày không ngần ngại. Rượu thịt là chỗ cuối cùng mà đám đàn ông đi đến sau khi đã mỏi cẳng vì đường xa, hoặc là đã bán xong được một cái tay gấu, một bó mây, hay là vừa đổi về được chôm muối. Nổi lửa đầu tiên trong các chợ phiên là những hàng thắng cố. Bây giờ khói ngâm mùi thịt vẫn cứ bốc lên. Thịt được cắt vuông quân cờ vẫn cứ lục ục sôi ở trong chảo. Thế rồi rượu cất trong những chum tưởng chẳng bao giờ cạn, cứ rót lại đầy, làm cho những kẻ đã say nhớ đến sự tích về nước thiên đàng. Chỗ thóc gạo tự biết chạy về kho, ngô lúa chín tự biết chạy về nhà. Rượu không bao giờ cạn, thuốc phiện lúc nào cũng đong đầy để phê. Rượu thịt thế là đã đủ, Còn lại mọi thứ ra sao thì thay kệ. Những gã đàn ông nhũn người trong men rượu đổ vật cả ra đất, lăn lộn dưới những gầm bàn, những bãi nôn, rồi lại được những người vợ cần mẫn kéo lên dựng vào gốc cây. Cứ thế, mặc cho cái nắng rang của cao nguyên, người vợ cứ đứng đó che ô cho người chồng ngủ đến khi nào bằng tỉnh rượu thì mới dìu chồng lên ngựa. Ấy thế là chồng cưỡi ngựa, vợ nắm đuôi ngựa, đeo theo cái lũ cỏi lững thững đi sau, cứ chập chà chập choạng như một cái bóng, lặng lẽ như là một cái rẻ lót đít nồi, để đi theo con ngựa tự về nhà. Đàn bà Mông vốn là như vậy. Cán bộ Vũ cưỡi con ngựa già, mặc áo chàm, chân quấn sở cạp, lâu lâu đưa mắt nhìn quanh phiên chợ rồi khẽ lắc đầu. Con ngựa già màu lông xám xịt, bờm đã rũ ra tã tưởi, nhưng trái với dáng vẻ có phần ủ rột thì là một gã lăn lá gan to. Đôi mắt gà gà như người say thuốc phiện của con vật, không thèm nhìn những kẻ bộ hành đang đi lại, xà vào những cái chiếu bày la liệt đủ loại súng ống, hay là những ô hàng bán thuốc phiện, bán rượu ngô. Con ngựa già nó đã quá quen với những cảnh này rồi. Nó quen với những phiên chợ giặt chỉ có đàn ông đến xem súng và thuốc phiện rồi. Súng của Tây, súng của Nhật, súng của Tàu, toàn là súng trận với hàng rổ đạn đầu nhọn hoắt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rồi cả thuốc phiện, nhựa thuốc khô đóng thành bánh, to như là cục xà phòng, quấn lại trong những tờ giấy bản, bốc lên cái mùi ngai ngái khó ngửi. Nhưng nếu như mà ngửi vào rồi thì ắt là phải chết. Còn rượu, rượu người ta bán từng vò, từng chôm, từng chai, bán ở quán ăn, bán ở bên nổi thắng có, bán cho những khách đi đường và cả những con buôn ba chìm bảy bối. Tất cả đều đang tụ họp ở đây như để chứng minh rằng cái đất này nó loạn lắm, nó còn loạn và nó sẽ vẫn loạn. Loạn vì súng đạn, vì thuốc phiện và rượu cồn, còn nhiều như thế cơ mà. Ba cái thứ ấy là biểu tượng của sự hỗn loạn mà những cán bộ từ dưới xuôi lên như Vũ chưa thể nào quen mắt. Nhưng con ngựa đã qua vài đời chủ thì hầu như nó đã trông thấy từ thuở còn lọt lòng. Con ngựa già cứ lững thững đi lên dốc dẫn vào làng, nó bắt đầu lầy bầy. Vũ khẽ chép miệng rồi nhảy xuống, cầm cương ngựa dắt nó đi về phía ủy ban. Nếu như không có Vũ, có khi con ngựa này bị người chủ bán đi rồi sẽ kết thúc đời mình trong một nồi thắng cố. Mặt trời vòng ra sau đầu, chiếu những tia nắng gay gắt soi vào cái gáy đỏ au của Vũ. Bỏ cái mũ nồi lau mồ hôi chán, Vũ cúi đầu lầm lũi như một gã đàn ông thiếu nợ. Vũ đến cái thị trấn biên ải này được ngót 2 năm. 2 năm nhưng Vũ vẫn chưa thể quen được một cách hoàn toàn với phong tục, lề lối và cách nghĩ của người đồng bào ở đây. Đối với y thì người Mông là những người xa lạ và đầy mâu thuẫn. Họ vừa có cái nét cam chịu, cần mẫn, nhẫn nại, nhưng trong đôi mắt của những con người trên đỉnh núi này lại ánh lên sự quật cường, sự man sơ và đôi khi là sự phẫn nộ. Bản làng hiện ra phần phật bay trên nền trời xám là lá cờ đỏ sao vàng được cắm trên một cành tre như biểu tượng duy nhất của sự văn minh xuất hiện trên mỏm núi. Cánh cổng làng cách vài chục bộ, ai đó mang lễ vật ra đốt một nắm hương để cầu cúng cho người nhà hay là con cái đang bị đau ốm gì đó. Bên trái cánh cổng tiêu điều một nếp nhà treo leo, ở trên sân đầy bùn đất với mấy đứa trẻ con trần truồng, người bê bết. Nhìn chúng, Vũ lại chạnh lòng buồn. Làng buồn quá, khác xa với những áng văn đường rừng mà Vũ đã đọc ở trong sách của ông Thế Lữ. Ở đây vẻ hoang sơ bán khai đã ngự trị và bùa vây tất cả những sự hùng vĩ thâm hiểm của núi rừng. Cả ngôi làng mọc lên 60 nóc nhà xam xám như là màu cỏ chết. Không gian bao trùm một vẻ tăm tối thiên địa, đâu đâu cũng chỉ là những mảng rừng âm u như bí hiểm, nhuốm màu tịch mịch. Con đường lầy lội toàn là bùn đen như màu tiết độc, dẫn lối vào ngõ của âm ti, làm cho lòng Vũ cảm giác hoang mang thấp thỏm. Những người đàn bà đi qua, đầu họ cúi gục ở bên cái lũ cỏi. Họ lầm lũi như những bóng ma, như lại càng phụ họa cho cái vẻ tăng tóc ở nơi đây. Chợt con ngựa già thoáng giật mình theo sự sững sờ của chủ, như cùng một nhịp bởi vì vừa có tiếng súng kíp vang lên ở phía cuối làng. Phát thứ hai, sau đó là cả phát thứ ba. Ba tiếng súng kíp vang lên rồi ngừng bặt. Những người phụ nữ cúi đầu ở bên cái lù cởi vội vàng ngẩng mặt nhìn lên. Những người đàn ông say khật khưỡng hoặc không say khật khưỡng thì cũng bước thấp bước cao đi xuống sân nhà. Tất cả bọn họ đều đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng súng. Vũ nhảy lên lưng con ngựa già, vội vã giật cương, thúc mạnh gót chân vào sườn nó. Con ngựa hí lên một tiếng rồi ầm ầm giã móng xuống mặt đường bê bết bùn đất. Ba tiếng súng báo hiệu, ở trong làng có người mới chết, chắc chắn là như vậy. Thầy cúng giảng lý cháo đã múa xong bài khèn khua kê để chỉ đường cho vong hồn của người chết. Bên tai của giàng mùa bao vẫn còn văng vẳng tiếng hát chỉ đường. Mình chết thật hay mình chết giả? Mình chết giả thì mình dậy đi. Ngoài kia vũ trụ u mờ, nơi thiên đàng tôi dắt mình đi chơi mọi chỗ. Trước đôi mắt đã nhòe đi vì nước của bao, thầy cúng cháo đang run run bón từng thìa cơm thìa rượu vào miệng của cái xác đã cứng đờ, tẩm niệm sơ sài trong mấy bộ quần áo, rồi treo lên cái cáng sát với chỗ bờ tường nhà. Người chết mắt đã nhắm nghiền, khuôn mặt đã tái nhợt không còn huyết sắc, sẽ được treo ở đây cho đến ngày thứ ba, theo lời dặn dò của thầy cúng cháo và cũng là tục lệ của người Mông ở xứ Sa Kha này. Trên mâm cúng cho người chết có một cái nỏ, một con dao, một con gà trống, là để chỉ đường cho người chết được về với nước thiên đàng. Tiếng hát khuê kê lại vang lên, cùng với điệu khèn tiễn ma réo rắt, cứ như xoáy vào những vết thương còn rỉ máu trong lòng Pao. Thầy cúng ngừng khấn, liếc mắt nhìn Pao, rồi đi đến chỗ ông già đang ngồi gục ở bên bàn thuốc phiện. Ông lão thấy thầy đến, điếu thuốc ở trên đầu kim đã nở phòng mỏng mọng đen nhánh. Phóng điếu thuốc vào cái lỗ tẩu, ông lão lưng nghiêng người đưa điếu cho thầy cháo. Thầy cúng dí miệng tẩu vào ngọn lửa rồi hóp má rít bập bập mấy hồi. Thuốc cháy không có một sợi khói, nhưng thầy cháo vội vàng ngồi dậy rũ rượi ho khi tay vẫn đang lần tìm ấm nước. Ông lão nhìn thầy cháo, thầy cháo dụi đôi mắt đỏ ngầu vì sạc khói, phèo phào: "Hơi thuốc đắng quá." Ông lão gật đầu nhưng không nói. Ông cũng thấy thuốc phiện hôm nay đắng ngắt. Dẫu rằng đấy vẫn là thuốc từ nương nhà mình, ông tự trồng đấy, ông tự lấy mảnh đồng cứa nụ hoa để lấy nhựa đấy. Người ta bảo thuốc phiện là thuốc thử người, để xem người lành hay người tật. Khi nào thấy hơi thuốc đắng, ấy có nghĩa là người ốm. Ông ốm rồi, đã ngoài 60, bao nhiêu sức vóc đều đã hao hụt. Đã thấy mấy ngày nay cái chết của đứa con dâu lại càng làm ám ảnh ông, làm ông mãi vẫn không hết bàng hoàng. Ba tiếng súng kíp do con trai ông bắn báo hiệu trong nhà có người vừa chết vẫn cứ văng vẳng bên tai như một lời nguyền. Thầy cháu nhìn ông lại khò khè nói: "Hồ Bảo à." Ông lão không quay lại, khuôn mặt bần thần, thế nhưng đầu vẫn nghe được lời thầy cháu rót vào tai: "Hồ Bảo à. Năm nay nhiều chuyện xui xẻo quá." "Ừ, cả làng năm nay." "Tôi định bỏ làng Sa Kha đi đấy Hô Bậu ô." Ông lão giật mình quay sang: "Ông đi đâu? Sao lại đi?" Thầy cháu lắc đầu: "Không ở Sa Kha được nữa đâu Hô Bậu à. Việt Minh về đây, người Mông mình không ở được đâu Hô Bậu ô." "Sao lại không?" Ông lão cau mày hỏi. Thầy cháu khe khẽ mím môi, lặng đi một vài giây. "Hô Bảo là người to nhất của họ Giàng ở Sa Kha. Hô Bảo không thấy ồ, từ ngày Việt Minh đến, mang theo bao nhiêu điều đen đủi. Con bò con lợn ăn mà không lớn, con người cũng ăn mà cứ chết dần chết mòn." Ông lão im lặng. Giàng Xeo là Hố Bẩu, là người có danh vị nhất họ Giàng ở Sa Kha. Mọi gia đình họ Giàng ở đây đều phải nghe theo lời ông. Các con ông ba người thì cả ba đều là du kích, chiến đấu và làm việc rồi hy sinh cho lý tưởng của độc lập tự do hạnh phúc. Giàng Mùa Pao, thằng con trai cả của ông, là đứa duy nhất còn sống sau những năm chống quốc dân đảng. Hiện đang là chỉ huy của cả đội du kích ở trong làng, là phó ban quân vụ, được Việt Minh tín nhiệm. Tại sao lúc này lão Mo lão lại nói là không thể sống được với Việt Minh? Bên tai của Giàng Xeo, thầy cháu lại tiếp. Việt Minh đến, không cho mình trồng thuốc phiện, bắt người Mông phải trồng lúa trồng ngô. Mà hô bầu còn lạ gì cái đất Sa Kha này. Lúa ngô thì còi cò, mà thuốc phiện thì chỉ cần nghe tiếng mưa, tiếng gió gọi là xanh mướt khắp sườn đồi. Việt Minh không cho người Mông họ Giàng trồng thuốc phiện, thì người Mông họ Giàng lấy gì để đổi muối, đổi ngô, đổi gạo? Hố bầu Giàng Xeo vẫn im lặng. Lão Mo lại tiếp. Người Mông ta khổ biết bao đời. Ngày xưa có đất có ruộng, người Mông ta sung sướng. Thua giặc Hán rồi, người Mông phải chạy về phương Nam, lau mồ hôi rát mặt mới đến được đất này. Đất không ba thước bằng, trời không được ba ngày nắng, hạt muối khi có khi không, tường hay có cây thuốc phiện, người Mông ở Sa Kha mới nở mặt nở mày. Bây giờ Việt Minh bắt người Mông mình bỏ cây thuốc phiện. Việt Minh là người tốt, Việt Minh cho mình cái tự do. Kìa, hô bảo à, tự do của Việt Minh có khác gì tự do của thổ ti người Nùng? Người Mông ta vẫn phải làm, vẫn phải đóng thuế cho chúng nó mà, hô bảo. Ông hố bầu Giàng Xeo lắc lắc đầu. Hôm nay là ngày tan của cháu, tôi không muốn nói cái chuyện này thầy ạ. Thầy cháu đáp lại bằng cái giọng sặc hơi thuốc phiện. Phải rồi, phải rồi, tôi quên mất, xin lỗi hố bầu à. Nhưng từ ngày Việt Minh về, tôi đã phải cúng đến 9 cái đám ma rồi. Việt Minh về là con ma ngũ hải nó cũng về theo. Nghe đến đây hố bầu giật mình, trợn mắt. Thầy cháu. Thầy cháu im lặng, không nói nữa. Lẳng lặng đứng lên đi về phía cái cáng, nơi ấy có treo xác chết của Sao Mây, ngay sát vách nhà. Giàng Mùa Pao vẫn ngồi ở bên cột nhà, khóc nức nở. Thầy cháu vỗ vai Pao một cái. Hố bầu Giàng Xeo nhìn thấy cả đấy. Thầy cháu vừa nói ra một điều khủng khiếp nhất đối với người Mông ở xứ này. Người Mông quan niệm rằng tất cả vạn vật đều có linh hồn, mỗi ngọn núi, cánh rừng, gốc cây, hòn đá đều có ma cai quản. Ma thiện thì ít, ma ác thì nhiều, chúng luôn rình rập để bắt hồn người sống. Trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp chuyện không may thì người Mông cho rằng đó là do ma làm. Trong các loại ma, ma ngũ hải là ma nguy hiểm nhất, nó thường gây ra cái chết đột ngột, chẳng hạn như ngạt thở, hộc máu mồm mà chết. Người nào bị thả ma ngũ hải thì ốm đau quặt quẹo hoặc đột tử, gia đình không làm ăn được gì. Đàn bà bị thả ma ngũ hải thì còn không đẻ được con, ốm đau quặt quẹo mãi. Từ sau ngày Sao Mây ốm liệt giường, người ở Sa Kha cũng đồn rằng là cô bị kẻ khác thả ma ngũ hải. Bởi vì Sao Mây lấy con trai của hố bầu đã 3 năm mà không sinh nở, mặc cho Pao đưa vợ đi bao nhiêu thầy thuốc lẫn cả thầy cúng, mà cái bụng của Sao Mây nó cứ phẳng lì như thời con gái. Từ lúc ấy, người ta đồn rằng con Sao Mây nó bị thả ma ngũ hải là chắc rồi. Không tin, hố bầu Giàng Xeo cũng không tin, cha con không tin. Thế nhưng vợ Pao thì cứ ốm. Cái miệng người trong bản nó cứ đồn đấy, bị thả ma ngũ hải là chết, chết chắc. Và rồi Sao Mây chết thật, chết không có con, thì mình khi chết không ai cúng ma cho mình. Bây giờ thầy cháu lại bảo ma ngũ hải theo Việt Minh về. Như thế là sao? Việt Minh là người tốt, ít nhất là hơn bọn thổ ti họ Nùng, hơn bọn quốc dân đảng và hơn cả lũ Nhật Lùn ngày xưa. Ông Xeo không muốn tin và cũng chẳng thể tin rằng Việt Minh lại có dính dáng gì đến ma ngũ hải. Người Kinh làm sao họ biết nuôi ma? Cái quan trọng là chỗ đấy. Vừa nghĩ, Hố Bảo Giang xeo vừa nhìn ra ngoài sân. Ở đấy ba bốn người thanh niên họ Giang đang cùng với một tay cán bộ ở dưới xuôi thịt một con lợn của một gia đình mang đến để cúng ma. Tay cán bộ ấy đến đây được 2 năm cũng bắt đầu nói sõi tiếng Mông, cũng biết hút thuốc phiện, biết múa khèn. Có điều cán bộ Vũ không có liến thoáng như nhiều cán bộ Việt Minh khác lên đây, chỉ cốt để tuyên truyền. Hố Bảo Giang xeo thấy ở y dường như có điều gì đó u uẩn. Hàng ngày Hố Bảo thấy y vẫn cứ cặm cụi gánh nước tưới rau, hoặc là thong dong cùng con ngựa trên mấy sườn đồi để bắn chim. Vũ lặng im như là hòn đá, như là cây cây ở trong rừng. Nhưng trong ánh mắt màu lá úa, Hố Bảo thấy phảng phất y có thứ khí chất của núi rừng. Y ẩn tàng một tâm hồn thổ mãn mà có lẽ chính y còn chẳng nhận ra. Y cũng là Việt Minh, nhưng y đâu có xấu như là lời của ông Mo Cháo. Nghĩ đến thầy Mo Cháo, Hố Bảo nhìn về phía đàn cúng. Thầy cháu đang thủ thỉ điều gì với Bao? Hố Bảo Giang xeo thấy con trai mình chỉ lắc đầu quậy quậy, rồi lại gục mặt xuống đầu gối mà nức nở. Bên tai của Hố Bảo Giang xeo văng vẳng lên cái tin đồn lâu nay vẫn truyền nhau ở khắp cả làng Sa Kha. Con dâu Hố Bảo, nó bị thả ma ngũ hải đấy. Bị thả ma ngũ hải là chết chắc. Hố Bảo à, là Việt Minh nó về, nó mang theo con ma ngũ hải đấy. Đi thôi, không ở Sa Kha được. Bị thả ma ngũ hải là chết chắc. Sau 3 ngày làm ma cho con dâu của Hố Bảo Giang xeo, thầy Mo Cháo lại lục tục hành trang để đi xuống châu Pa Khá. Theo lời của lão là để xin lễ cho một gia đình người Mông ở bản bên. Bên tai của lão vẫn văng vẳng những khúc hát cầu hồn kỳ dị của bài hát Khua Kê và hình ảnh cái xác của sao mây bị dựng dậy, trói vào cột nhà. Xung quanh là những hạt cơm rơi vung vãi và cả tiếng khóc hở điêu linh của thân nhân. Sao mây vì sao lại chết? Sao mây hút thuốc phiện mà vẫn không thoát khỏi những cơn đau xoáy ra từ trong ngực, mà càng hút thì lại càng nôn ra nhiều máu hơn. Những câu nói, những lời đồn ấy khiến cho thầy cháu lại càng mạnh miệng hơn về giả thuyết sao mây bị thả ma ngũ hải. Trời đã tối, trên con đường tắt chạy qua một quãng rừng thưa, bóng đêm đã bắt đầu tụ lại. Ngọn đèn măng sông ở trong tay của lão Mo tỏa ra vầng sáng vàng vọt, tiêu điều và ma quái. Một cái thứ lửa hấp hối như là sấp tiền mà lão Mo đốt trong buổi cúng. Không biết vì đâu, cái hình ảnh trong lễ cúng ma của con sao mây, nó vẫn cứ ám ảnh trong đầu của lão. 3 ngày làm ma cho con dâu của Hố Bảo là 9 lần Mo Cháo phải bón cơm cho người chết. Mo Cháo quỳ ngay dưới chỗ treo xác của sao mây. Ở trước mặt Mo là một nửa quả bầu khô, trong ấy đựng cơm cúng cho người chết. Mo Cháo làm Mo đến nay đã là đời thứ 4, 4 đời nhà Mo ăn cơm thiên hạ. Tưởng đã quen với mùi tử thi, đã biết mùi chết chóc. Ấy thế mà không hiểu sao, quỳ dưới cái xác của sao mây, Mo Cháo cứ dùng mình, sống lưng thi thoảng ớn lạnh như là có ai đang đứng ở đằng sau thổi vào gáy. Mo Cháo cố xua đi những ý nghĩ hỗn độn rằng bài cúng khấn cơm nó sẽ xua được ma được quỷ. Mo đứng dậy bưng quả bầu khô, toan bón từng thìa cơm vào mồm của người chết. Thế nhưng bỗng nhiên có luồng gió lạnh lẽo từ đâu ùa đến thổi tắt ngọn nến ở trong nhà. Tiếp theo là cả cái cáng treo người chết, nó run lên bần bật. Trên cái cáng, thi thể của Sao Mây đã cứng đờ, bất thình lình quay phắt đầu nhìn ngang sang. Đôi mắt của cô trợn trừng nhìn thẳng về phía Mo. Bồn rồn cả người, Mo trông thấy cảnh này mà toàn thân run bần bật. Trong ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Thế nhưng rất nhanh, rất nhanh. Vừa Mo cháu kịp lấy lại định thần, bình tĩnh bóp mồm người chết, vừa xoay cổ, rồi dùng từng thìa cơm xúc đổ vào trong miệng. Chín lần bón cơm cho người chết, Mo đều cảm thấy có cảm giác giống nhau. Dù rằng là những lần sau, Sao Mây không có quay mặt sang nhìn Mo nữa. Thế nhưng cái thứ mùi ai ai khó ngửi của thịt người phân hủy, cái thứ nước rỉ ra từ dưới hậu môn thấm qua cái cáng gỗ, nhỏ tí tách xuống nền nhà, và quả bầu khô đã 3 ngày không rửa, cơm cũ đã thiêu, lại đơm thêm cơm mới, phụ họa cho cái sự khủng khiếp của buổi cúng ma, khiến cho Mo cháo như trong mũi lúc nào cũng phảng phất ngửi thấy mùi người chết. Ai, đi nhanh, về còn hút thuốc. Lão Mo tự dặn mình để cố xua đi nỗi sợ. Thình lình ở trong rừng vọt ra một bóng người đi sóng đôi, làm cho lão Mo giật thót cả mình. Thầy cúng, sao lại nhẹ vế thế? Người ấy nói bằng một giọng mông lơ lớ, rồi với tay vặn to ngọn đèn măng sông. Ánh lửa thôi dao động, ánh sáng lập lòe khiến cho mọi thứ trong vầng sáng của nó hiện lên một cách sát sơ, bợt bạc. Trước mắt lão Mo là một bóng dáng cao to, đôi mắt hắt ánh lửa sáng quắc một màu xanh, phụ họa cho sự dã man bằng nụ cười nửa miệng trên cái mở môi mỏng dính. Ngọn lửa trong đèn vừa sáng lên như cố tình để cho Mo cháo thấy mặt người xuất hiện, rồi lại vụt tối. Cả khoảnh rừng lập lòe một thứ ánh sáng điêu linh. Bóng tối mang đến nơi đây một vẻ hỗn mang thiên địa, hắt lên trên nền rừng những cái bóng hình ngọ nguậy như là hình vóc của quỷ của ma. Đối với người Mông, mọi vật đều có linh hồn. Mỗi một ngọn núi, cánh rừng, gốc cây, hòn đá đều có Mo cai quản. Ma thiện thì ít, còn ma ác thì nhiều. Và lúc này đây những con ma đang kết bè, kết đám, đang rủ rỉ thì thầm. Những việc tôi giao cho Mo, Mo làm xong rồi chứ? Dạ, thưa quan tư, việc quan nhờ tôi đều hoàn tất. Chỉ có điều hô bẩu giảng xeo. Có tiếng Mông lơ lớ cất lên. Tôi biết, thầy cháu, hô bẩu chưa nghe mình đâu. Hố bầu bị bọn Việt Minh nó lừa. Phải từ từ. Phải để hố bầu hiểu là chỉ có người Mông mới thương người Mông mình thôi. Hiện lên dưới làn tóc lơ thơ của Mo cháo là câu nói của quan tư. Người Mông cũng là người Pháp. Người Mông với người Pháp là anh em. Người Mông là người Pháp ở trên núi cao. Chỉ có người Mông với thương người Mông mình. Lão Mo nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Quan tử nói phải lắm. Chính là như vậy. Làm sao mà tôi quên được. Chính là như vậy. Nương thuốc viện của Mo năm nay thế nào? Việt Minh về đây bắt bỏ cây thuốc viện, trồng ngô khoai, thì người Mông lấy gì mà đổi muối, đổi gạo? Là Việt Minh bắt bỏ, nhưng mà chưa bỏ. Nương thuốc của chúng tôi vẫn còn, nhưng tôi với lý trưởng Giàng Bùa đang bảo với mọi người chuyển nương thuốc vào trong thung. Nó chưa ép mình bỏ đấy. Việt Minh nó ác lắm. Mình không bỏ là nó giết mình. Nó không nói cho mỏi mồm đâu. Lời ít thì nhớ lâu, lời nhiều thì quên mau. Việt Minh hứa nhiều mà dọa ít lắm đấy thầy cháu ạ. Dạ vâng, Quản Tử dạy phải lắm, Quản Tử dạy phải lắm. Vậy nên là phải diệt Việt Minh, giết cả bọn theo Việt Minh nữa mò ạ. Mê muội cả rồi. Phải nhớ là chỉ có người Pháp, người Mỹ mới đem vua Mông đến để thương người Mông thôi. Dạ, phải phải. Lý Trường Giang Pù theo ta chứ? Bẩm Quan Tư, có theo. Lý Trường Giang Pù chịu ơn Quan Tư nhiều lắm. Bóng người cao lớn, ánh mắt xanh như mắt mèo ở trong đêm, khẽ gật đầu. Như thế thì chỉ cần hố bầu Giang Xeo nữa thôi. Mò cháu im lặng một hồi. Thế còn thằng Chín thì sao? Nó theo Việt Minh, được làm chủ tịch xã Sa Kha rồi đấy quan ạ. Thằng Chín không phải là người họ Giang, thầy cháu ạ. Nó là người họ Tả, nó lại là người Giao, không phải người Mông mình. Tổ tiên nó là thổ ti, giết bao nhiêu người Mông ở Sa Kha rồi. Nó cũng giống Việt Minh, nó là con ma ngũ hải. Lóe lên trong đôi mắt xanh lợt kia là một tia tàn nhẫn. Mo cháo thoáng rùng mình rồi sực tỉnh. Trên con đường tắt qua khoảng rừng khuya, gió bỗng thổi lên giận dữ. Cây rừng nghiêng ngả như muốn bật gốc, chim thú thi nhau kêu lên hoảng hốt. Cả một khoảng trời sầm tối phủ mây. Và có lẽ đến giờ này thì cả dãy Hoàng Liên bắt đầu rùng mình tỉnh giấc. Mây như khói len qua khe núi, bủa vây cả đại ngàn như nhuốm vào một màu điêu linh. Gió trời lạnh toát thốc vào sau gáy, dựng lên những sợi tóc tơ. Con đường độc đạo len lỏi như là con rắn ở giữa rừng, chạy từ lưng núi này sang lưng núi khác. Người đi giữa sương khói âm thầm, trong im vắng tịch mịch, phụ họa cho đôi chân càng thêm hoang mang. Giang sơn thâm nghiêm kỳ bí của thầy cúng Giàng Lý Cháo nằm ở trên một triền núi treo leo. Đằng trước là cả một quãng vực sâu hun hút không đáy, sau lưng nhà là vách núi dựng như là một bức hoành phi của đấng hóa công để chắn gió chướng. Bên mé trái nhà là con đường dốc chạy chết ngựa, cũng là con đường độc đạo dẫn đến nhà Mo. Tờ mờ sáng, Mo Cháo vừa mới dậy châm vào cái nõ điếu một tiêm thuốc phiện thì nghe có tiếng gõ khe khẽ từ bên ngoài khung gỗ, khuất hàng rào đá ở trước nhà. Ai đây? Gà chưa xuống khỏi chuồng mà gọi cổng. Đợi tao một tí nào. Mo Cháo mở cánh cửa gỗ, nhìn ra bên ngoài bờ rộng được ghép toàn bằng đá hộc. Ở đó có một người đàn ông đang đứng lẫn ở trong sương, dáng điệu mệt mỏi tựa như đã kiệt sức. Phảng phất trong sương sớm còn có cả hơi men. Mo Cháo nheo nheo mắt nhìn, đoạn lão ấp úng. Ai như là chỉ huy bao? Chỉ huy bao đấy có phải không? Người ấy thấy Mo Cháo lên tiếng thì trầm giọng đáp. Vâng, bao đây. Thầy cháu đừng gọi là chỉ huy. Mo Cháo chạy ra, vẫn cái giọng đon đả như rót mật vào tai. Kìa, sao lại thế được? Chỉ huy bao là người của Việt Minh cơ mà. Nhưng có việc gì mà chỉ huy lại quá bộ đến nhà của lão vào giờ này? Bao bước vào dưới mái hiên, mặc kệ những lời trịnh trọng có phần mỉa mai của lão Mo, buồn buồn nói bằng giọng van lơn khốn núm. Bẩm Mo, tôi sang thứ nhất là để cảm ơn Mo đã đứng ra lo liệu cho đám ma con sáu mây vợ tôi. Thứ hai là tôi có chuyện muốn xin ý Mo. Mo Cháo lắc đầu. Một chân thì đứng khôn vững, một tay thì vỗ khôn kêu. Đều là người Mông với nhau, phải thương yêu giúp đỡ nhau chứ. Con sao mày chết đi, ruột của lão như là ruột người ăn la ngon. Biết ngày sống, chẳng biết ngày chết. Con sao mày nó đi đường đột quá. Mo Cháo dừng lời, như không muốn cố tình khơi lại nỗi đau của gia đình. Đối diện với Mo Cháo, Bao ngồi xuống, giơ cả hai tay lễ phép đón lấy chén nước chè. Chỉ huy Bao thông cảm, gà chưa xuống chuồng, nắng chưa sáng nương, nhà chỉ còn ly trà nguội. Vâng, thế vô phép mo. Tôi sang tìm mo sớm quá. Chỉ huy nói chuyện bây giờ giống Việt Minh quá, sắp mất cây gốc của người Mông rồi. Lời của mo cháo như đánh đục vào cột. Bao biết đấy chẳng phải là lời khen, cho nên chỉ cúi đầu im lặng. Mo cháo thấy được vẻ tần ngần hiện lên trên nét mặt của người đàn ông đối diện, tựa như có việc gì đó Bao muốn nói nhưng chưa sẵn sàng. Thấy thế mo cháo đổi giọng. Thế cậu Bao ban nãy bảo có chuyện muốn nói ấy là chuyện gì? Bao ngước mắt, ánh nhìn đẫm lệ, giọng nghẹn lại run run. Thưa mo, tôi biết mo là người thông hiểu lý lối, biết tục biết lệ. Chẳng biết tôi nói ra điều này thầy có tin không? Tôi mất vợ, lòng tôi quắt lại. Cái chết của vợ tôi nó còn nhiều oan khuất quá. Thế nên đêm hôm nọ vợ tôi nó về mo ạ. Mo cháu nghe đến đây thì tái cả người lặng đi, nhịp thở đều đều cũng đột nhiên khựng lại. Lão đặt chén trà xuống bàn, giọng run run. Kìa, cậu bảo sao? Con sao mày nó về à? Thế là thế nào? Tôi đã cúng đuổi ma rồi cơ mà. Bao gật đầu, giọng nói càng nghẹn ngào. Thầy cháu, hôm đưa ma con sao mây về, tôi mệt quá đi nằm, mọi người thì về cả. Trời sầm tối, đang nằm thì tôi nghe có tiếng cối trẻ quay, nó cứ xoẹt xoẹt ở ngoài sân. Ừ thì chắc là hố bầu nảy cái cối trẻ rồi. Không phải là cha tôi, cha tôi già rồi, không quay cối trẻ nhanh như thế được thầy ạ. À, là ma đấy, là hồn ma của con sao mây nó về đấy. Câu chuyện chưa đến hồi gay cấn mà mo cháo nghe đã bủn rủn cả người. Chẳng biết vì đi sớm nhiễm lạnh hay là Bao đang trong cơn xúc động mà tay của gã cứ run lên, khuôn mặt đầm đìa nước đưa gã nhớ lại toàn bộ chi tiết đã diễn ra trong đêm hôm ấy. Tối mấy đưa ma cho vợ về, phần vì thương hồn người chết trẻ, phần vì đã say từ lúc đào đất chôn vợ. Về đến nhà, Bao nằm vật ra thiêm thiếp ngủ. Thế nhưng đang nằm thì Bao giật mình, nghiêng đầu lắng tai nghe. Ở ngoài sân hình như có tiếng người đưa cái cần cối, nó quay cứ rào rạo. Âm thanh cất lên làm cho gã lạ lắm. Bao nằm ở trong nhà nói vọng ra. Trời đất mịt mù, cha nghỉ đây thôi. Nói vậy nhưng Bao cũng đã hơi tỉnh, tỉnh đủ để nhận ra tiếng cần cối hôm nay nó lạ. Nó quay nhanh lắm, nó cứ xoèn xoẹt không ngừng. Tưởng chừng như người đẩy cối đang chạy, chứ cũng không phải là đang đi. Mà rõ ràng là hố bầu, ràng xeo đã từng ấy tuổi. Đừng nói là đẩy cối, gớm, đẩy được đã tốt. Lời của Bao vừa dứt thì tiếng cối cũng dừng lại. Thế nhưng Bao nói cả câu mà không thấy cha mình trả lời. Tò mò, Bao ngoái cổ lại trông. Khoảnh sân đất con lẫn vào trong sương mờ, giữa lúc tranh tối tranh sáng. Bao nheo mắt lại dưới bóng của gốc cây sau vườn. Bao thấy lầm lũi, một bóng người mảnh mai mặc áo vải chàm thoát ẩn thoát hiện đằng sau những tàu lá đang đung đưa. Bao bàng hoàng đứng vụt dậy, lao ra cửa ấp úng gọi. Sao mây? Sao mây? Có phải là mình không sao mây? Lời vừa dứt, Bao khựng lại bởi vì không thấy bóng vợ nữa. Ở ngoài vườn chỉ còn những tàu lá chuối. Bao trố mắt. Kìa, sao mây? Sao mây ơi, em về với tôi à sao mây? Bao vội vội vàng vàng bước ra sân, toan đuổi theo bóng vợ vừa biến mất trong vườn chuối. Thế nhưng Bao chỉ mới nhấc chân đi được vài bước thì toàn thân khựng lại. Hai chân nhũn ra, đầu gối của Bao run lên lẩy bẩy như muốn ngã. Trong người như có luồng điện vừa chạy dọc sống lưng, toàn thân của gã lạnh toát, tựa như có một sợi dây trói ghì chân Bao lại, hay là có tảng đá đè nghiến lên vai, không cho Bao đuổi theo vợ. Bất thần, từ âm u cây cỏ lẫn trong tiếng gió xào xạc, Bao nghe văng vẳng thấy trong không khí như có tiếng ai oán người đang khóc. Tiếng khóc nức nở từng hồi, lúc gần lúc xa, y trong tiếng gió. Nghe tiếng khóc não nề, Bao vừa thương vừa xót, hai mắt không biết từ bao giờ đã rưng rưng. Bao cố dịu giọng gọi, Sao Mây, Sao Mây ơi, em về đấy à? Vào đây, vào nhà đi Sao Mây à. Cha và tôi nhớ em nhiều lắm Sao Mây. Bao dứt lời, tiếng khóc lại càng nức nở, như thể là nó không vọng lại từ vườn chuối mà ở ngay sát bên tai. Bao bàng hoàng giữa khung cảnh sáng tối đan xen tiếng khóc thê lương, tiếng khóc ai oán như là tiếng nhạc cầu hồn tiễn người chết về với đất. Bao dùng mình á khẩu chết chân. Bao đưa mắt nhìn xung quanh, không rõ là tiếng khóc từ đâu vọng lại. Ú ớ mãi, Bao gào lên, Sao Mây, Sao Mây ơi, mình đâu rồi? Sao Mây ơi. Không hiểu sao Bao gọi lớn như thế mà không thấy Sao Mây đáp lời. Hàng xóm láng giềng ở sát bên hình như cũng không nghe tiếng Bao hú hồn gọi vợ. Trong không gian chỉ có tiếng khóc than vẫn cứ vang vọng, gần như là rú lên từng chập ghê người, quyện với tiếng gió từ trên trời thốc xuống và cả tiếng chó rừng thê thảm rú lên ở trên triền núi xa xa. Trên nền trời đen kìn kịt bỗng có tiếng gáy vang. Một cái bóng trắng bay vút lên từ sau khu vườn chuối. Cái bóng trao nghiêng rồi ngã xuống ngay chỗ Bao đứng. Toàn thân con vật giật lên từng nhịp. Cái mỏ vàng màu mỡ người rít lên những tiếng thất thanh rồi dừng lại. Bao hãi hùng nhìn, nhận ra ấy là một con gà trống trắng. Gà trống trắng đối với người Mông là vật thiêng, nó chỉ đường cho người chết, cũng không thể thiếu trong những buổi cúng ma. Gà trống tự nhiên chết trong nhà là điều gở, là sự chẳng lành. Đầu Bao quay cuồng như bố bổ, đôi chân vẫn dính chặt dưới nền sân không tài nào nhấc lên được. Còn gà trống trắng không biết là của ai, chết ở trong sân nhà mình, làm cho Bao nhớ đến tin đồn về cái chết của Sao Mây. Vợ Bao bị chúng nó thả ma ngũ hải. Bao dùng mình tái mặt thất kinh, hơi thở vốn đã bị nén ở trong lồng ngực lúc này lại càng thêm tắc nghẹn. Một ý nghĩ kinh hoàng hiện lên trong óc. Con quái điểu, tiếng khóc than, hình bóng vợ thoát ẩn thoát hiện sau vườn chuối. Bao bàng hoàng tưởng chừng như sắp ngất lịm. Còn đang chết chân á khẩu thì từ khu vườn chuối tùm, Bao thấy vang lên tiếng của Sao Mây lẫn trong tiếng nức nở. Bao ơi, cẩn thận, Bao. Sợi dây vô hình ban nãy trói Bao bất thình lình biến mất. Bao mất đà chơi với, ngã vật ra, đập mặt xuống sân rồi ngất lịm. Mò Cháo nghe Bao kể mà bàng hoàng, sống lưng gai gai lạnh. Thế nhưng việc chỉ huy du kích giàng mùa Bao đến tận nhà tìm mình là cơ hội không thể tốt hơn đối với Mò Cháo. Nhìn người đàn ông rắn giỏi là chỉ huy của đội du kích của cả vùng Sa Kha đang ngồi bần thần trước mặt, Mò Cháo có chút mùi lòng. Nhưng văng vẳng bên tai của lão vẫn là lời hứa hẹn của quan tư. Việt Minh rồi sẽ bắt người Mông bỏ cây thuốc phiện. Mình phải đuổi Việt Minh đi Mo à? Việt Minh đi rồi, Mo sẽ là thổ ti hầu hạ dưới trướng của vua Mông. Tương lai huy hoàng mở ra trước mắt là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đến với đất Thiên Đàng, nơi vua Mông ngự trị, chính là Bao, giàng mùa Bao. vỗ vỗ lên vai Pao như thay lời an ủi. Mò cháo thủ thị: "Chỉ huy Pao à, tao đã nói rồi, con sao mây bị thả ma ngũ hại rồi." Không thấy Pao trả lời, Mò lại rủ rỉ: "Không phải chỉ một mình tao nói mà, nhiều người cũng nói mà." Mò cháo: "Ai thả ma ngũ hại ở Sa Kha mình?" Mò cháo chép miệng, đưa ánh mắt xa xăm, nhìn mặt trời đang mệt nhọc bò lên ở trên nương thuốc phiện. "Chỉ huy à, chỉ huy có tin lời Mò không?" Pao không đáp, nhìn chân chân chờ đợi. Mò cháo tiêm vào nõ điếu một vê thuốc phiện rồi nghiêng người đưa cho Pao. Pao tần ngần nhưng vẫn nhận, trong hơi thuốc phiện ngai ngái. Tiếng của Mò cháo mập mờ như là tiếng quỷ ma hắt vào khe đá, rội vào tai Pao. "Chủ tịch, chủ tịch Trinh biết thả ma ngũ hải. Chủ tịch Trinh thả ma để giúp Việt Minh đấy. Chỉ huy Pao à." Pao thấy đầu mình nặng như đeo đá. Chàng trai trẻ dừng hút thuốc. Trai lấy vợ hút thuốc vẫn vừa. Câu tục ngữ truyền đời như một lời nguyền khắc vào trong óc của người Mông, khiến những chàng trai người Mông một khi lớn lên là phải biết hút thuốc phiện, giống như là biết cưỡi ngựa, biết bẫy chim. Thế nhưng Pao không muốn mình giống những người anh em khác. Đã lâu rồi Pao không hút, mà bây giờ không biết là vì hơi thuốc phiện hay vì nhớ vợ, mà đầu óc của Pao cứ mụ cả đi, tai của Pao cứ ù cả đi, để lời của Pao cứ như gió vào hang, còn lời của lão Mo cứ như là đánh đục khắc cột nhà. "Việt Minh tốt mà, Việt Minh là người xuôi, làm sao mà biết trải ma ngũ hải?" "Việt Minh không biết trải ma, nhưng chủ tịch Trình thì biết. Việt Minh tốt, nhưng Việt Minh không phải người Mông, Pao à." Rượu trong lòng, thuốc phiện trong đầu cứ bốc lên như cuốn, như nhuốt lấy từng câu từng chữ mà Mo cháo nhả ra. "Chỉ huy Pao à, làm cho Việt Minh, chỉ huy còn nhớ lý nhớ lối của người Mông không? Ngày xưa họ Giàng ở gần người Hán, hai nhà kết nghĩa thân gia. Một hôm họ Giàng mổ lợn cúng, lúc múc thịt không thấy quả tim. Người anh mới hỏi người em nói không biết. Người Khán thấy vậy thì dị tai người anh: em anh nó ăn vụng đấy, chính mắt người Hán tôi nom thấy mà. Người anh tức giận bắt em mình mổ bụng ra xem. Bụng em mổ, người em chết, nhưng trong bụng cũng chẳng có quả tim, chỉ có một miếng nấm. Đến lúc xong buổi cúng, múc hết thịt trong nồi thì mới thấy quả tim ở dưới đáy. Từ đấy họ Giàng có tục không ăn tim, cũng giữ lời thề không nghe lời của kẻ khác giống. Chỉ huy Pao, ăn cơm của Việt Minh, thành ma Việt Minh, quên cái lý cái lối của người Mông rồi." Pao im lặng, nước chảy, nước cứ chảy. Đá không chịu nước thì đá phải mòn. Gã khật khưỡng đứng lên. Ở đằng sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng của Giàng Lý Cháo: "Bóng dù phải che cán dù, chỉ có họ Giàng mới tin được nhau. Chỉ huy Pao à, chỉ có họ Giàng mới tin được nhau." Trời tờ mờ sáng, hố bẩu Giàng Xeo đã dậy. Thực bụng hố bẩu có ngủ được đâu. Người già rồi cơn ngủ nó không dài, không sâu như đám thanh niên. Mà đặc biệt là từ sau cái chết của con sao mây, hố bẩu vẫn còn bị ám ảnh. Đâm ra nhìn đâu cũng thấy cảnh thằng Pao nức nở, ôm xác vợ nằm ở trên nền nhà. Tiếng khèn tiễn ma vẫn cứ văng vẳng ở bên tai, khiến cho ông cảm thấy bại hoại, tê bại cả tâm thần. Hố Bầu gượng dậy đi ra chỗ bếp lò tống thêm củi. Trời rét quá, sao mà rét thế? Sương muối trắng trời loang ra khắp cả thung lũng xa kha, rồi bò lên chậm chậm ở lưng đồi. Lò đã ăn củi, thốc ra miệng lò một luồng sáng bốc lên, đánh thức con chim của Bao nuôi ở trong cái lồng treo ở trước cửa nhà. Con chim kêu lên một tiếng buồn thảm, nghe như tiếng người khóc ma. Con chó nâu cũng lừ đừ mở mắt nhấm nhằng sủa lên, như muốn át tiếng con chim thất thanh ai oán. Hố Bầu giang xeo thở dài, nhìn ra ngoài trời, non sương cứ từ từ động đậy. Trời cứ trắng đục ảm đạm như là màu cờ tang. Cảnh sao buồn thế? Chợt có tiếng chân người lóp ngóp dẫn vào những vệt bùn đất ở trong sân. Hố Bầu đưa mắt nhìn. Bao à, đi đâu đây? Bao không ngẩng mặt lý nhí đáp. Tôi đi hỏi thầy cháu. Hỏi việc gì? Hỏi việc ma Ngũ Hải. Hố Bầu im lặng rồi nuốt nước bọt. Bao tiếp. Con Sao Mây chắc là bị người ta chài thật rồi đấy cha. Người ta? Người ta nào? Thầy cháu bảo Việt Minh chài ma Ngũ Hải phải không? Bảo à, lời tốt mang về nhà, lời xấu vứt giữa đường ô. Bao im lặng không nói. Tiếng Hố Bầu lại cất lên. Mày ăn cơm của Việt Minh, mày phải hiểu lòng Việt Minh chứ. Con quạ không có chỗ đậu, người Mông không có quê hương, chạy giặc Hán, chạy hết ba đàn ngựa mới đến được đất này. Bao nhiêu năm nay, đất Sa Kha này có bao nhiêu sắc cờ, mỗi sắc cờ được mấy tuần trắng. Người Nhật mắt bé, nhưng không phải người Mông. Người Pháp cho ta bạc, nhưng không thật bụng với người Mông. Quốc Dân Đảng chỉ đến cướp của người Mông. Chỉ có Việt Minh, chỉ có Việt Minh là cùng ăn cùng ở, cùng khổ với người Mông thôi Bao à. Bao chăm chăm nhìn vào bếp lửa, củi lửa bị ăn cứ như lòng Bao đang bị giằng xé. Ông già Xeo không có nói nữa. Một lúc sau, Bao mới lò dò đứng dậy. Hố Bầu hỏi, mày đi đâu? Tôi đi xuống ủy ban. Hố Bầu thở dài ân cần dặn, xuống đi, xuống mà làm với người ta. Nhà Hố Bầu tối như cái hũ nút. Bao đi rồi, ông dụi cho tắt lò lửa. Nhưng ông vẫn cứ ngồi đó, đầu vùi vào bên gối, giấu tiếng thở dài. Hố Bầu cứ ngồi mãi, rồi lại lên giường. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ quay đi quay lại. Người ta khuyên nên bỏ Việt Minh, thầy cũng bảo Việt Minh chải ma Ngũ Hải. Bây giờ đến cả con trai ông cũng tin như thế. Còn ông, mỗi núi một thần, mỗi làng một người. Hố Bầu là người như thế. Mỗi lời nó ra sẽ là vết dao khắc vào cây cột. Người Mông họ rằng là theo quyết định của ông, theo hay không theo, bỏ hay không bỏ. Trên chiếc giường kê trong gian nhà, ông nằm đó hướng nhìn lên những tầng ngói đã răng đầy những mạng nhện, như là tấm lưới vô hình, như câu hỏi vang lên ở trong óc làm cho ông bối rối, như là con tò vò quanh quẩn mãi không tìm được lối ra trong lưới nhện, để rồi sẽ trở thành mồi ngon. Ông lồm cồm ngồi dậy, ông thở hắt ra, ông lộc cộc tiến lại bên cái bàn nước. Ông rót cho mình một ly trà thấm giọng. Ông đưa mắt ngước nhìn lên ban thờ. Đằng sau ánh nến hiu hắt điêu linh, ông thấy tấm giấy bản dán ở trên ban, hình như vừa hiện ra một khuôn mặt người. Ông choáng váng mở to mắt, chớp mắt lia lịa. Tiếng sấm đùng đục vang lên, kéo theo đó là tiếng mưa lộp bộp rào rào hắt trên mái ngói. Mưa to lắm, trận mưa giống hệt như trận mưa sau cái buổi tiễn ma ra ngoài nghĩa địa vậy. Hiu hắt trong ánh nến trắng lập lòe, quả thực là ở trên tấm giấy, dưới mấy cái túm lông gà đang bay bay trong gió, hiện lên một khuôn mặt. Ông kinh hãi lùi lại, lưng của ông áp vào bức tường đất. Ông dùng mình thấy máu khô để dán ba túm lông đang từ từ rịn ra, rồi lem dần. Không biết là vì mưa hay là vì máu khô đang tươi lại. Hố bảo giang xeo bần thần chết lặng, ngực của ông đau thắt, đôi môi của ông run lẩy bẩy. Giảng ô, cái gì thế này à? Giảng ô. Lời ông còn chưa dứt thì bất thình lình hai ngọn nến trên ban bị gió thổi tắt lịm. Cả căn nhà chìm vào trong bóng tối mênh mông. Không gian mờ mịt điêu linh, ngập ngụa tử khí. Lúc này bên tai của ông chỉ còn tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm chớp đì đùng, và cả tiếng khóc ai oán, tiếng người gào rú như van xin. Ông cảm nhận cái lạnh lẽo thấu xương đang ngấm vào da thịt, còn có cả cái nóng bỏng đang ngùn ngụt bốc lên. Người của ông tê tái, đờ đẫn như muốn ngã vật cả ra. Ở trên ban thờ, máu từ dưới túm lông gà đã chảy thành dòng, máu nhỏ tong tỏng xuống đất. Máu chạy ngoằn ngoèo như chữ viết của giống yêu ma báo trước một điềm tử. Tiếng kêu gào sao lại giống với tiếng khóc đưa ma? Tiếng đưa ma để tiễn sao mây ra nghĩa địa. Đứa con dâu ngoan hiền chịu khó của ông, sao mây sinh ra đã mồ côi mẹ, cha thì nghiện thuốc phiện, bán sao mây cho thương nhân người Hán. Người Hán đi buôn bị chết dọc đường, sao mây lại về làm hầu pàng cho nhà Lý trưởng Pùa. Nhà cũ thì nhà nào mà chả dột, người nghèo thì ai cũng có nỗi khổ, khổ nhất là người đàn bà Mông. Đi nương xa, đi chợ xa, chân bước, tay nối lanh, chân ở nhà, tay nương. Ống nước đè lên vai cả một đời con gái, nắng mưa chải chãi, làm cỏ, trồng thuốc phiện. Chiều, hơi sức đã hết thì lại điệu củi cao quá đầu, còng lưng mà thồ về. Con ngựa còn được nghỉ, đàn bà Mông không được nghỉ, vác nước, xay ngô, giã gạo, là vải. Khuya, gà gáy hai lần rồi vẫn ngồi ở trước bếp tước lanh xe lanh. Chim én nó còn không vội bằng đàn bà Mông. Không vội, không có váy cho mình mặc, không có áo cho chồng. Đàn bà Mông không biết ngủ, chỉ được nghỉ cùng với cái cối ở ngoài hiên, chỉ nằm xuống cái giường chợp mắt rồi đến canh lại choàng dậy. Đời người đàn bà Mông làm dâu khổ mãi rồi, rồi đến mức còn không biết khổ nữa. Sao mây cũng khổ như đàn bà Mông vậy. Sao mây chỉ sướng khi Pao đi du kích, xin Lý trưởng Giàng Pùa cho sao mây về làm vợ. Nhưng biết ngày sống, không biết ngày chết. Sao mây chưa sung sướng được bao lâu thì đổ bệnh. Người cứ như là cái lá khô gặp hạn, cứ úa dần rồi hộc máu mà chết. Sao mây chết, ai tin rằng hồn ma của sao mây được mo cháo làm lễ cầu siêu, vãng sinh nơi thiên đàng, gặp sự sung sướng. Còn đang kinh hãi với những ý tưởng hỗn độn ở trong đầu, một luồng âm phong lạnh buốt thổi qua. Hai cánh cửa gỗ đập vào tường rầm rầm, suýt chút nữa đập cả vào mặt của hố bầu. Gió hắt nước mưa vào gian giữa, hai ngọn nến tắt lịm không hiểu sao lại bùng lên. Chỉ là bây giờ tia sáng màu xanh lục quái dị, ánh sáng soi rõ cả túm lông gà và vệt máu khô loang lổ. Đằng sau lưng ông, tấm vải đỏ dán ở ngoài gian chính, nơi cái xìa mành ma ngự trị để bảo vệ người nhà, ngăn ma ác làm hại người nhà, hại gia súc, bảo vệ các linh hồn. Chân tay hố bẩu ràng xeo bây giờ như rụng rời, đầu gối mềm nhũn không đứng vững thêm được nữa. Ông quỳ mọp xuống đợi vận mệnh. Bỗng thình lình từ đâu có tiếng mèo kêu lên lanh lảnh ở bên ngoài cửa sổ, làm cho hố bẩu rùng mình thoát ra khỏi cái cơn mụ mị. Sau đó là bịch một tiếng, ông nghe loảng xoảng. Ông run rẩy ngẩng lên, trông thấy giữa ánh lửa xanh lét của ma chơi, một con mèo đen kịt đang xòe móng cào lên tấm giấy dán ban thờ, giật phăng cả túm lông gà ở trên tường. Con vật như thể hóa điên, cứ nhe răng trợn đôi mắt xanh lè lè quái đản, gầm gừ như đang đối mặt với kẻ thù. Bất thình lình nó quay phắt lại trợn mắt, rít lên một tiếng. Con mèo ở nhà quê ai mà chẳng từng nghe nó kêu, thế nhưng chưa bao giờ hố bẩu lại tưởng tượng được âm thanh con mèo nó lại kinh khủng như thế. Ông chết sững trước vẻ hung hăng của con vật. Trước mặt ông, con mèo đã cào nát tờ giấy dán, gạt bay túm lông gà. Ông toàn lao đến đánh con mèo thì đùng một tiếng, sấm sét trên trời vừa động, kéo theo một làn chớp xé toạc cả tầng không. Mọi thứ nó quá đỗi kinh hoàng. Ông đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khóe mắt của ông lạnh giật giật, sống lưng của ông nổi gai. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi tia chớp lóe lên, ở bên ngoài cửa sổ là một bóng người, một bóng người trắng toát đang nhìn vào trong. Ánh nhìn dịu vợi, nửa như dịu dàng, nửa như đau đớn. Đó là Sao Mây. Chính là Sao Mây, đứa con dâu yểu mệnh mới chết của ông. Cha ơi, cẩn thận. Cha ơi. Ngay khi ánh chớp tan biến, xua đi hình bóng mờ mịt của Sao Mây, hố bầu chết sững, mắt vẫn còn nhìn đau đớn ra cửa sổ. Nỗi xót xa dâng lên, nước mắt của ông đã giàn giụa. Ông quay lại nhìn hương án, không biết là con mèo nó đã đi đâu, chỉ còn lại cái ban thờ ngổn ngang đổ vỡ. Trời dần dần ngớt mưa, sấm chớp cũng không còn nữa. Hố bầu run rẩy tiến lại cúi người nhặt những mảnh giấy tả tơi ở dưới nền nhà. Con dâu ông chưa siêu thoát, con dâu ông chưa thể đến được nước thiên đàng. Con dâu ông bị trải ma ngũ hải, hay là có kẻ nào đó đang lợi dụng cái chết của cô? Ông run rẩy ngước lên nhìn ra ngoài cửa, vừa có ánh nắng hắt vào trong khi cơn mưa dừng tan. Hố bầu ngây người ở trên cây cột nhà, cái súng trường treo ở đó không còn nữa. Đường xuống ủy ban xuôi dốc, đi mà như chạy. Có khi lòng của Pao động lên, chạy mà cứ tưởng là mình đang đi, loáng một cái đã thấp thoáng thấy lá cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới trên nền trời buổi sớm. Pao nhắm mắt quay đi, Pao không nhìn lá cờ đấy nữa. Vào đến cổng ủy ban, Pao thấy Vũ đang ngồi dưới thềm đá, mắt nheo lại, mồm méo cả đi, tẩn mẩn lấy dao khoét cái lỗ khèn ở trên thân cây trúc. Vũ là cán bộ mới lên đây được 2 năm, một người cần mẫn và lặng lẽ như một cái bóng. Thấy Pao đến, Vũ ngước lên, khẽ gật đầu rồi hỏi bằng một tiếng Mông lơ lớ. Pao đến sớm thế? Tôi không ngủ được. Vũ đứng dậy, cao hơn Pao nhưng người nhỏ nhắn, vai vuông nhưng hẹp. Vũ vỗ vai Pao. Anh Pao gác cây buồn sang một bên đi, mình phải để lòng để làm việc khác. Pao lắc đầu, Vũ kinh ngạc. Kìa, sao anh Pao lại lắc đầu? Tôi không làm nữa đâu, cán bộ Vũ ạ. Tôi về thôi. Về? Về đâu? Về Sa Kha thôi. Tôi về trồng thuốc phiện thôi. Vũ hãi hùng. Kìa Pao, anh quên thuốc phiện là thuốc độc à? Thì tôi về làm nương. Nhưng rồi còn đội du kích. Làm du kích không cứu được vợ, thì tôi làm du kích làm gì? Vũ lặng người, một lúc sau mới nhìn Pao. Đồng chí Bao, khoai rừng có khúc to khúc nhỏ, đời người có lúc xuống lúc lên, đồng chí nghĩ lại đi. Từ sau quả núi, một tia chớp rạch nát khúc trời quang, sấm theo đó và mưa ào ào chút xuống, nhưng không át được tiếng của Bao nói một cách hằn học. Bao đẩy mạnh Vũ ra. Mày đừng có gọi tao là đồng chí, tao không đồng chí gì với Việt Minh. Dứt lời, Bao ném khẩu súng bọc họt xuống đất. Cái bao gỗ kêu lên lục cục sau khi đã trượt đi một đoạn. Nghe có tiếng cự cãi, chủ tịch ủy ban Tả Trìn chạy ra, theo sau còn có cả bí thư Hoàng Văn Phúc. Bí thư Phúc kinh ngạc: "Kìa Bao, sao thế?" Bao không nói. Chủ tịch Trìn nhặt lấy khẩu súng đưa trả cho Bao. Anh Bao, có chuyện gì sao không từ từ nói? Lời của Trìn như sấm đánh vào tai, Bao nghe không được. Bây giờ trong đầu của Bao chỉ văng vẳng lời của ông thầy cúng cháo: bóng dù phải che cán dù, chỉ có họ ràng mới tin được nhau thôi Bao à. Bao lập tức chỉ mặt chủ tịch Trìn mà gằn giọng: mày không phải người Mông, mày không phải họ Giang, mày làm sao mà dạy được chúng tao? Bí thư Phúc lao lên đứng chặn giữa hai người: Bao à, anh bình tĩnh, đi vào đây ngồi uống nước với tôi. Tôi mới sao được ít chè tuyết. Chè tuyết làng mình trồng vụ đầu tiên đây này. Nào nào, đi vào đây rồi từ từ ta nói. Vừa khẩn khoản, bí thư Phúc vừa kéo tay Bao dẫn vào trong nhà. Thế nhưng anh hất mặt ra dấu cho Trìn và Vũ đi chỗ khác. Trìn thở dài, Vũ cũng thở dài. Trìn hỏi: đồng chí Vũ, Bao nó làm sao vậy? Vũ lắc đầu: Tôi cũng không biết. Đoạn Vũ từ từ kể lại biến cố vừa rồi. Chuyện không dài, rất nhanh đã hết. Chủ tịch Trìn chầm chầm nhìn xuống chén chè cáu bẩn, vân vê một nhúm thuốc lào nhét vào cái nọ điếu. Bao nó thương vợ, nó mất cả trí khôn rồi. Bí thư Phúc nhìn Vũ và chủ tịch Trìn bằng ánh mắt đượm buồn. Ở trên bàn, khẩu súng bọc họp được tháo để bên ngoài vỏ gỗ. Những vệt xước còn mới làm lộ ra lớp mộc ở bên trong, tựa như là một vết thương. Tần Ngân nhìn khẩu súng, bí thư Phúc cầm lên, tháo hộp đạn, kéo khóa nòng giật ngược, lấy nốt viên đạn cuối cùng còn ở trong buồng đốt ra. Đoạn Phúc đặt cả băng đạn và khẩu súng xuống nhìn Vũ: từ ngày hôm nay, đồng chí Vũ tạm thời đảm nhiệm vị trí chỉ huy đội du kích Sa Kha thay cho đồng chí Bao. Vũ dường như biết trước được việc này, lặng lẽ gật đầu, đứng lên nhặt lấy cây súng nhét trả vào trong vỏ. Kết thúc chỗ hành động cũng bằng một tiếng thở dài trước khi ngồi xuống: đồng chí Phúc, thế còn Bao thì sao? Trìn phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi mà sau nhiều năm làm cán bộ tuyên truyền, nay là bí thư, Phúc cũng không dám trả lời chắc chắn. Tôi đã thuyết phục đồng chí, nhưng xem chừng Bao vẫn cần thêm thời gian để nghỉ ngơi. Trìn gật đầu, quay sang nhìn Vũ, sự quả quyết trở về rất nhanh trong đôi mắt và cả cái quai hàm vương vức. Đồng chí Vũ, cứ tạm thời nhận công tác đi, nếu cần thì chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức. Bao tạm nghỉ lúc này là khó khăn đấy, vì có tin trinh sát của bộ đội báo về là giặc Tây đang kết hợp với tàn quân của Quốc dân đảng ở bên Vân Nam. Vũ rít một hơi thuốc phả khói vào giữa mặt bàn, ngước nhìn tấm bản đồ thung lũng Sa Kha, trong đó có những điểm cao và cả lằn ranh giữa hai nước. Trầm ngâm một lúc, Vũ cắt lời: chúng ta nên chuẩn bị tinh thần, bọn Pháp chắc chắn sẽ quay trở lại Sa Kha. Bí thư Phúc gật đầu: tôi đã báo cho phía tham mưu, họ sẽ đưa thêm bộ đội lên Sa Kha đấy. Vũ nhớ lại buổi chợ phiên với hàng trăm khẩu súng cũ mới bầy la liệt ngày mà sao mây chết. Hàng mày rậm của y cau lại như muốn nối vào với nhau thành một đường. Vũ nhìn bí thư Phúc thẳng thắn: thứ chúng ta nên trông chờ không phải là bộ đội mà là lòng dân. Đất này nhiều súng lắm, chỉ cần dân theo mình thì không sợ Pháp, càng không sợ bọn Quốc dân đảng. Bí thư Phúc mím môi, vẻ mặt lại càng buồn bã. Chủ tịch Trìn cũng không nói, vân vê điếu thuốc ở trên tay mãi. Việt Minh đưa bộ đội lên đuổi Pháp, đuổi tàu, rồi Việt Minh lại rút, gây dựng ở Sa Kha tương đối nhiều cơ sở. Thế nhưng ai cũng biết rằng sự có mặt mang tính ngắn ngày của bộ đội ở Sa Kha chỉ đuổi được thằng Tây ra khỏi thung lũng này, nhưng làm sao mà quét sạch được những cái dễ độc đan sâu bám gốc vào mạch đất. Việc vận động tuyên truyền giáo dục giác ngộ các tầng lớp ở trong dân là phải dựa vào việc tổ chức một cách thận trọng và hiệu quả. Với chủ trương đại đoàn kết toàn dân, một số chức dịch cũ có tư tưởng tiến bộ, một số thổ ti, lang đạo, tộc trưởng được cảm hóa và được giao cho chức trách quan trọng trong chính quyền. Những điều ta thấy, thực dân Pháp chúng nó cũng thấy, bản thân những kẻ cơ hội chủ nghĩa cũng thấy. Lợi dụng những chính sách của ta, không ít những thổ ti chúa đất mặt ngoài thì chấp nhận chủ trương đời sống mới, tiếp nhận những chức vụ trong chính quyền, nhưng vẫn tiếp tục củng cố bộ máy cai trị, âm thầm móc nối cấu kết với quan thầy người Pháp, thực hiện chính sách của ta theo kiểu đóng cửa nhưng không cài then. Ngoài ra, từ lâu thực dân đã lợi dụng bộ máy cai trị của các thổ ti chúa đất, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào, bạc trắng, thuốc phiện là vũ khí, thổ ti chúa đất lý trưởng là cánh tay, cơ sở của thực dân chính là ở đó. Im lặng một chốc, Bí thư Phúc lên tiếng: "Các đồng chí có ý kiến gì không?" Vũ lên tiếng: "Anh Phúc ạ, không còn cách nào khác bám sát dân đâu. Thực hiện cho tốt ba cùng, nắm dân là chính, cải thiện đời sống cho dân là chủ yếu. Còn việc tranh thủ những tầng lớp trên, đó chỉ là sách lược thôi. Dân là gốc." Chủ tịch Trình gật gật đầu: "Đồng chí Vũ nói phải lắm. Lấy quần chúng làm áp lực, đẩy thổ ti theo cái đường mình vẽ ra, đi theo chủ trương chính sách của mình, cần nhất là phải nắm được lòng dân." Cuộc họp hứng khởi lên trong chốc lát rồi lại rơi vào im lặng, bởi ai cũng biết có dân là có tất, nắm được dân rồi thì thổ ti hay cả vua Mông cũng phải theo mình. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thế nhưng làm thế nào để nắm được lòng dân, để người dân tin mình, người dân không tin vào những luật tục lý lối đã ăn sâu bám rễ trong nếp sống nếp nghĩ, chẳng phải là cái chuyện một sớm một chiều. Mà tình hình bây giờ thì cứ như là lửa bén nhà rơm, mọi thứ vừa được dựng lên có thể cháy rụi bất cứ lúc nào. Thù trong giật ngoài, bọn thực dân không bao giờ muốn để sổng cái miếng mồi ngon là ở đây. Nhất là khi một số chủ trương chính sách của chúng ta xung đột với lợi ích của đồng bào, bỏ cây thuốc phiện, giao nộp vũ khí, hạn chế rượu, những điều ấy làm cho người Mông ở Sa Kha này bất an. Bí thư Phúc nhìn lên đồng hồ rồi giật mình: "Thôi chết, tớ có cuộc họp ở dưới châu, có gì về mình bàn tiếp, bây giờ tớ phải đi không muộn." Vũ và Trình đều gật đầu rồi lần lượt đứng lên. "Nhờ anh Trình thông báo giúp đội du kích chúng tôi, việc này cá nhân tôi đứng ra không tiện." "Anh Vũ cứ yên cái bụng, chiều nay tôi sẽ mời cả Bao đến." "Nhưng như vậy có ngại Bao không?" Trình cười: "Không ngại đâu, tôi với Bao là bạn đồng ngũ cơ mà." Trình nói xong rồi đội cái mũ nồi lên đầu, lững thững đi bộ ra ngoài cổng ủy ban. Nhìn theo bóng lưng của Trình, tự nhiên Vũ thấy sống lưng gai lạnh, một bên mắt cứ giật giật. Vũ lắc đầu. Dưới chân y, mấy cây trúc đang khoét lỗ làm khèn đã bị Bao dẫm gãy. Người Mông không phá khèn, phá khèn là phá đời trai người Mông. Căn nhà to nhất Sa Kha là nhà của lý trưởng Giang Pùa, nhà ba gian, tường trình bằng đất sét nhồi đá dăm, vừa dày vừa chắc. Cột nhà làm bằng gỗ sa mu, nối lên những trụ đá to đến cỡ hơn vòng tay ôm, khắc hình quân cờ, đế vuông chằn chặn. Mái nhà bằng gỗ ván sa mu, gỗ sa mu bền lắm, mùa nắng thường co lại để cho gió lùa vào nhà, đến khi mưa gỗ nở ra nước không lọt được. Cầu thang lên gác cũng làm bằng gỗ sa mu, có cả tay vịn, gác rộng lát toàn bằng gỗ, làm chỗ hội họp cho các chức dịch. Lý trưởng Giang Pùa giàu nhất Sa Kha, giàu vì làm lý trưởng, vì có nương thuốc phiện tốt nhất ở trong vùng, vì được quan tư dẫn mối buôn thuốc phiện ra bên ngoài tỉnh lỵ. Người Sa Kha mang thuốc phiện, mang chè khô, da hổ, mật gấu đến bán cho Giàng Pùa. Giàng Pùa lại đem đi bán cho người ở tỉnh, rồi Giàng Pùa lại mang về gạo, muối, vải sa tanh và dầu hỏa. sau cơn mưa. Sương bị nước trên trời dội sạch, giã thành từng mảng và biến mất sau những tán rừng. Ở bên ngoài cửa bếp, một người đàn bà béo tốt đang lúi húi xay cái cối bột ngô. Tiếng cối quay đều đều hòa với tiếng khung cười lanh lảnh của một người đàn bà khác. Những người đàn bà đi làm kẻ ở không công cho nhà lý trưởng. Có tiếng bước chân lép nhép dẫm lên bùn. Trời không còn mưa, nhưng người vừa đến đã mang theo một sự ủ rột tái tê. Ấy chính là hố bầu giằng xeo. Lý trưởng Pùa cất tiếng: "Ô, mời hố bầu lên gác. Đã có thầy cúng cháo ngồi đợi ta rồi." Hố bầu giằng xeo lặng lẽ bước lên gác như cái bóng. Cái bóng vừa đổ xuống sàn gác thì đã có tiếng mo cháo cất lên: "Chào hố bầu." "Chào thầy." "Mời hố bầu." Vừa nói rồi sau đó mo cháo đẩy cái bàn đèn về phía ông xeo. Ông lắc đầu ra chiều đã no thuốc. Mo cháo cười cười. Lý trưởng giằng Pùa bước lên thang, theo sau là người đàn bà ở bưng khay nước trà. "Trẻ năm nay chán thật, không được nước hố bầu ô." Hố bầu gật đầu. Mo cháo nói: "Việt Minh về, đến cả cây trẻ cũng không xuống được." Lý trưởng tiếp lời: "Việt Minh về, ăn gì cũng phải báo cáo ấy." "Thế Lý trưởng Pùa không đi buôn nữa à?" "Không buôn được nữa ô. Việt Minh không cho buôn thuốc phiện. Việt Minh bắt mình bỏ thuốc phiện rồi." Sau cái bàn đèn, ông xeo nghe lý trưởng và thầy cúng dâm gian câu chuyện về những cấm kỵ từ khi có Việt Minh. Ông chán lắm rồi. Thế nhưng không nghe thì không được. Dù sao lý trưởng Pùa cũng là người có chức phận lớn sau ông ở Sa Kha. Còn ông đại diện cho cả họ Giàng đối phó với những đổi thay của thời cuộc mà những cán bộ Việt Minh gọi là đời sống mới. Bên tai của hố bầu, hai người lại đang trò chuyện. "Bỏ thuốc phiện là sai rồi. Thuốc phiện bổ không kém gì nhân sâm tam thất. Thuốc phiện lại vui. Không có nó thì làm sao mà thức đêm được. Bỏ nó rồi thì người Mông lấy gì mà đại khách. Một nén thuốc là 10 lạng. Một lạng là 10 đồng cân. Một đồng cân là 5 đồng bạc. Nhưng mà bỏ thuốc phiện thì mới đến được nước sung sướng." Bây giờ hố bầu giằng xeo mới lên tiếng cắt lời bọn họ. Ngừng một hồi, hố bầu tiếp: "Các người có còn nhớ lý người xưa không? Ngày xưa có người Mông tìm được cái nước gọi là nước sung sướng. Đường đi đến đó khổ lắm. Qua hẻm núi có hai đao phủ gác. Muốn qua phải tự cắt đầu mình, rồi phải đánh nhau với thuồng luồng, rắn lớn. Nhưng đến được thì sướng lắm. Gà ở đó ăn tiền nhá. Lúa ngô chín tự bay về, bí chín tự lăn về. Đường đi đến nước sung sướng gian nan, nhưng bền lòng phải đi tới. Tới thì ta bền nơi ở, bền nơi làm. Ông Lý ạ." À. Mo cháo thì im, nhưng lý trưởng Pùa bật cười. "Kìa, hố bầu. Hố bầu đừng gọi tôi là ông Lý. Đời mới rồi. Lý trưởng là ai? Lý trưởng là dân. Chỉ có cháu bao nhà mình là quan to của Việt Minh. Ăn cơm của người ta thì phải làm ma cho người ta chứ." Hố bầu cảm giác gáy của mình hơi nóng, không khí có vẻ gượng gạo. Nhưng rất nhanh, mò cháo kéo cả hai về thực tại bằng một câu hỏi thẳng. "Hố bầu này, hố bầu vẫn định theo Việt Minh sao?" Mò cháo đưa mắt nhìn, lý trưởng Pùa cũng nhìn. Hai cái nhìn đăm đăm như là con hổ đang nhìn vào con mồi. Nhìn không đắn đo, chỉ cần con mồi mà đi nhầm hướng là sẽ vào mõm của ác thú. Hố bầu còn chưa cất lời thì có tiếng súng vang lên xé nát cả không gian tịch mịch. Hố bầu giật mình, hai người nọ cũng giật mình. Từ con đường cắt ngang giữa làng, tiếng bước chân dồn dập nối đuôi nhau. Rồi sau đó là tiếng người hò hét, tiếng kêu vang. Ba người trong nhà của lý trưởng một lần nữa nhổm dậy. Tiếng người láo nháo ở ngoài cổng gọi to. Lý tưởng trưởng Pùa và hai người vội vàng xuống gác. Ở sân, mấy người đàn bà cũng đang ráo rác nhìn ra cổng. "Ông Pùa ô, lý trưởng giằng Pùa, ra đây mà xem." Lại một người khác, giọng thanh niên nói to hơn, như cố tình để mọi người nghe. "Ông Lý, ra đây mà xem, ra đây ngay. có chuyện gấp lắm rồi. Cả nhà còn đang túng tụng, không ai hiểu chuyện gì xảy ra, mà cả làng lại kéo đến gọi ông Lý trưởng. Bỗng có một bóng người nhảy qua tường rào bật vào trong sân, theo sau là lố nhố năm cái đầu già trẻ lớn bé nghền cổ. Ấy là một thanh niên quen mặt. Cậu này hoảng hốt: "Ông Lý, ơ kìa, Hố Bẩu cũng ở đây à?" Lý trưởng nhăn mặt: "Có chuyện gì? Sao lại thất sắc thế kia?" Người thanh niên liếc sang Hố Bẩu như đắn đo điều gì rồi nói: "Hố Bẩu à, Hố Bẩu ra ngay ngoài ủy ban. Thằng Pao nó bắn chết chủ tịch Trình rồi." "Cái gì?" Hố Bẩu trợn mắt bước lùi lại, một tay ông ôm ngực, suýt nữa ngã vật ra đất. Loạng choạng đỡ lấy Hố Bẩu, Lý trưởng hỏi một câu thừa thãi: Mày nói cái gì?" Thằng Pao bắn chết chủ tịch Trình. Bắn chết ngay trước mặt cán bộ Vũ." Sao lại bắn chủ tịch Trình?" Thằng thanh niên lắc đầu, một giọng khác chen vào: "Anh Pao bảo chủ tịch Trình là trài ma, giết cô Sao Mây." Hố Bẩu nhìn người vừa nói, ông quay sang trợn mắt nhìn thầy cháu đang liếm bờ môi màu tiết động, lùi lại phía góc nhà. Đám đông như khựng lại, rồi lũ lượt kéo theo chân Lý trưởng và Hố Bẩu giằng xeo, mở cổng chạy ra ủy ban. Thầy cúng giảng Lý cháu cũng bước nhanh ra cổng, nhưng lão đi về hướng ngược lại, nhằm con đường độc đạo băng rừng. Hố Bẩu đi cứ như là người say thuốc phiện ấy, tóc tai không kịp chải, áo chàm sổ tung, cứ phăm phăm bước đi. Đằng sau Hố Bẩu là cả chục người cùng nối gót. Chưa ra đến sân ủy ban, tiếng khóc, tiếng gào, tiếng chửi bới đã vang lên thê thiết. Ở trên nền đất bê bết bùn, 5-6 người thanh niên đang ghì lấy một người. Ở trên bục phát biểu, cán bộ Vũ mặt loang loáng sắc máu, máu nhỏ tông tỏng xuống trên cổ áo chàm. Trên tay y, chủ tịch Trình nằm đó, phần trán nứt toát, máu thịt trộn với tóc tai và óc bắn tung tóe trên nền gạch. Nhưng Trình không nhắm mắt, đôi mắt của Trình vẫn mở đau đáu, nhìn thẳng về phía Hố Bẩu giằng xeo như uất hận. Giả ngô, sao lại thế này? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Rừng Đen. Cái bộ truyện này thì tác giả Lê Tuấn Vũ cũng đã chia sẻ cái trăn trở từ rất là lâu với mình rồi. Bạn ấy có nói rằng đây là một cái bộ truyện mà em đã bỏ rất là nhiều tâm sức để viết. Và em thì em chỉ lăn tăn một cái là anh thì anh rất hạn chế những cái chuyện nó mang cái màu sắc chính trị. Tuy nhiên rằng là anh Tuấn có nói rằng bộ truyện này của em nó mô tả lại một cái quá trình thực sự đã diễn ra. Bản thân anh là người sinh ra và lớn lên ở núi rừng, anh lại học ở cái môi trường cùng với rất nhiều con em người đồng bào xuống học. Thế cho nên là anh cũng có tìm hiểu rất là nhiều, anh tiếp xúc với nhiều người đồng bào, kể cả những người già lắm. Và anh cũng đã từng được nghe người ta kể về cái giai đoạn, cái bối cảnh câu chuyện của em viết. Anh còn theo học một ông cụ người đồng bào. Và ông cụ này chính là người những cái năm tháng đó còn nhỏ nhỏ đi theo những cái lúc ấy thì người ta gọi là Việt Minh. Lúc đấy thì người ta chưa gọi là cách mạng, người ta gọi là Việt Minh. Đi theo những người lính đầu tiên để vận động bà con là bỏ cái thuốc phiện, bỏ luôn cả những cái tập tục lạc hậu, ví dụ như là cái tục cúng ma, rồi là cái tục thờ ma này nọ, thì anh cũng được nghe kể từ đời thật. Thế cho nên là cá nhân anh Tuấn rất là ủng hộ cái bộ chuyện này. Anh có bảo là lúc đấy thì mình có bảo bạn là Vũ cứ viết. Và nếu như theo những cái sườn mà Vũ đã nói thì anh khẳng định là anh sẽ nhận bộ chuyện này và anh sẽ cố gắng hết sức để thể hiện nó một cách tốt nhất. Cá nhân anh Tuấn rất thích những cái câu chuyện về dân tộc miền núi Tây Bắc thì không nói. Và cái quan trọng nữa đó là anh đã tìm hiểu về những cái giai đoạn này ở đây. Thế nên là anh thấy là nó rất đáng để đọc, không có cái gì mà lạ cả. Thì là như thế. Và mong rằng là quý anh chị em và các bạn cũng sẽ ủng hộ cái câu chuyện này. Ở những cái phần sau thì những cái yếu tố ma quỷ nó không nhiều đó, như mình đã nói từ trước, nó chỉ là tâm linh là chính. Tuy nhiên rằng là nó vẫn cứ tồn tại, tựa như là cái nền văn hóa lâu đời của người đồng bào vẫn cứ đi song song. Và họ vẫn cứ tiếp tục hòa nhập với cuộc sống mới, cuộc sống đem lại cho họ hòa bình và tự do. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Còn ở cái phần đầu câu chuyện này thì kính thưa quý vị và các bạn, cái đám tang của Sao Mây là cúng ma bón cơm 3 ngày thì nó chưa chính xác lúc đấy là động, cũng chắc là người Mông lúc đấy là cũng đã được Việt Minh họ vận động rồi đấy. Chứ còn chuẩn ra nó phải là 7 ngày chứ nó không chỉ 3 ngày đâu. Mà trong mô tả của câu chuyện thì lúc đó mới chỉ là cái nước của tử thi nó mới chỉ nhỏ ra thôi. Chứ còn đến ngày thứ 7 là nó thành, thậm chí nó thành cái vũng màu xình xình ở trên nền đất rồi đấy. Nó đến mức đấy rồi cơ ạ. 7 ngày cơ mà. Nói thật lòng là như tôi đã từng trong một cái buổi đọc nào đó tôi đã chia sẻ với anh chị em rồi. Là nếu như mà chuẩn theo cái lý, cái lối của họ vào trong cái nhà đám lúc đó nó sợ lắm. Đủ các thứ mùi. Mùi ai ai của tử thi, nó không chỉ là những cái nước mủ, cái nước phân hủy nó chảy ra nó thối đâu, mà hình như cái hơi tử thi ở trong bụng nó sình lên, nó cũng phát, nó tỏa ra, nó thối. Mùi nó cứ ai ai cộng với cái mùi đồ ăn nó thiêu, nó thiêu rớt cả đi rồi, nó cứ ai ai đó. Và căn nhà thì các bạn biết, nói thật lòng là nhà bây giờ thì người ta đã xây dựng theo cái kiểu hiện đại rồi, nó tương đối thông thoáng. Nhưng nhà ngày xưa, nhà tỉnh trình tường ngày xưa nó bí lắm các bạn. Vào trong nhà nó cứ tối om om như cái hũ, nó thấp. Nó thấp lè tè, bạn nào mà người nào mà cao cao một tí đứng với tay cái là đến chạm đến cái xà. Nó thấp lè tè và nó bí. Mọi thứ nó ngột ngạt. Cộng thêm cái thứ mùi, những cái thứ mùi đấy thì các bạn biết là nó như thế nào. Người ta vào, những người đến phúng viếng đó, người ta vẫn vào, người ta nhang khói, người ta phải ăn một miếng, uống một ngụm rượu ở đó, ít nhất là như thế. Còn lại thì nhiều người là cứ thế ngồi ăn uống ở đó, kể cho nhau nghe những câu chuyện về người chết khi còn mồ ma, tức là khi còn sống. Đó, họ kể lại những cái kỷ niệm đó. Rồi là họ hát cái bài hát, cái khúc hát khua kê đó. Em còn sống hay em đã chết, em chết rồi, đã chết thật chưa, kiểu như thế. Thì mình không tiếp xúc quá nhiều với người Mông, nhưng mình tiếp xúc với người Dao nhiều. Cái tập tục của người Dao nó cũng na ná như vậy, cũng có khúc hát đó. Cái tên gọi nó khác nhưng mà cũng là cái bài hát tế như vậy. Và nói thật lòng với anh chị em rằng là nếu như để mà theo nguyên gốc từ xa xưa thì phải gọi là hủ tục. Để người chết đến 7 ngày, thậm chí là 10 ngày thì nó quá là khủng khiếp. Lúc đấy thì nó khủng khiếp lắm. Thế nên là trong cái câu chuyện này, tác giả Lê Tuấn Vũ có để 3 ngày thì hẳn là phải được những cái cán bộ Việt Minh họ đã có cái sự vận động rồi đấy, thì mới 3 ngày đấy. Chứ không là nó phải 7 đến 10 ngày và thậm chí là còn hơn nữa thì nó đáng sợ lắm. Còn nói về thuốc phiện thì đến khi mình lớn lên ấy, thì nói thật lòng với anh chị em rằng là những cái năm tháng mà mình theo vào đó thì mình không được nhìn thấy nữa. Họ không trồng phổ biến, có trồng, mình biết là người ta có trồng. nhưng nó không được phổ biến nữa, và họ trồng tít ở sâu trong thung, trong khe, nó sâu lắm. Mình thì mình không được vào đến tận đấy, hoặc là có được vào thì mình cũng chẳng dám nhận là mình vào. Nhưng mà sâu lắm, ở trong đó họ nuôi dê, họ nuôi chăn nuôi trong đó, họ trồng thuốc phiện. Còn ở ngoài thì chỉ là nương ngô, lưng núa, lúa thôi. Đó. Và còn lộn lại đến những cái năm tháng như trong bối cảnh câu chuyện này thì thuốc phiện người ta trồng tự do. Người ta trồng để người ta hút. Đó. Và người ta trồng để người ta buôn bán, lúc đấy thì nó hoàn toàn là tự do. Và như cái ông cụ già mà mình theo học thì ông cụ bảo là những năm tháng đó là bọn Pháp nó còn đứng ra nó mua thuốc phiện. Cho nên là nó khuyến khích người dân tộc trồng. Nó không chỉ là khuyến khích người Mông, nó khuyến khích tất cả những người ở trên núi đang trồng thuốc phiện, thì nó khuyến khích hết, nó bao tiêu cho mà. Và cái giá mua của nó cũng rất là rẻ mạt, hầu như là đổi. Đổi bằng gì? Đổi bằng gạo, bằng muối là nhiều. Đổi bằng những cái thứ mà ở trên núi không có, như dầu hỏa. Đó. Thế rồi nếu như có bán thì bán cho mấy ông thổ ti, mấy ông lang đạo. Mấy ông đấy sẽ là như kiểu là đại lý thu mua cho bọn Pháp. Và mấy ông đó thì mới nhận là bạc trắng. Chứ còn đến lúc đổi lại thì toàn là các đồ cho người dân thôi. Thế thành ra là khổ lắm. Mà đổi lại thì đáng bao nhiêu đâu so với cái giá trị của nó các bạn. Chúng nó khuyến khích chồng. Cho đến khi mà Việt Minh về thì Việt Minh mới vận động. Thì cái đấy là ông cụ bảo là có. Sự thật là như thế. Việt Minh vận động người ta bỏ cái thuốc phiện. Trồng lúa, trồng ngô, trồng sắn. Ở ngay cái đoạn mà khu vực từ nhà mình ở bây giờ đi vào khoảng 20 cây thôi là trồng sắn. Nhiều lắm. Trồng sắn, trồng chè. Còn cao hơn nữa thì là trồng ngô. Đó. Thì đấy là sự thật. Không thể phủ nhận. Mình tận tai nghe chính những người già người ta kể như thế. Và nó còn nhiều cái thứ nó ở cái giai đoạn đó lắm. Nhiều cái thứ nó hay lắm. Sau này khi mà bắt đầu hòa bình trở lại rồi thì cũng vẫn còn rất là nhiều những cái tình trạng là người ta vẫn cứ theo cái cách sống nó gọi là nó hơi man sơ ở trên núi, cái nơi mà cách xa cái sự quản lý. Có khi là đôi khi là người ta bắn giết nhau là cũng có. Thế là cán bộ lại phải đi vận động là nộp súng. Nộp súng cho gạo luôn các bạn, nộp lại súng cho gạo. Súng nó sẵn lắm. Những cái năm tháng đấy ông kể là súng nó sẵn lắm. Súng kíp có, súng trường có, CKC có, nhiều lắm. Chiến tranh vừa mới hết mà. Thế là lại đi vận động nộp súng, cho gạo, cho muối để đổi lấy súng, lấy đạn, lấy mìn. Nói thật lòng là nếu như không có những cái hành động đó của nhà nước, không có những cái công việc ấy của những người cán bộ Việt Minh những năm tháng xưa, thì nói thật là vùng núi rừng là e rằng là nó loạn lắm các bạn. Nó loạn lắm. Rồi còn có cả những cái giai đoạn ông cụ kể là ở cái chỗ mình thì không, nhưng mà lên cao cao hơn một tí, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, nó còn có cả thổ phỉ. Nó không phải là những cái nhóm lớn mà những cái nhóm nhỏ thôi, thổ phỉ. Và bọn thổ phỉ này là nó quấy phá, nó cướp bóc là có chứ không phải không. Thế là bộ đội lại cùng với bà con thành lập những cái đội du kích, như là cái đội du kích của anh Bao chẳng hạn. Trong đó có cả bộ đội là đi tiễu phỉ cũng có nữa, để bảo vệ bà con. Cái đấy là có sự thật, chứ không có phải là qua cái sách vở hay câu chuyện nào cả tôi được nghe. Đấy. Thì ok, chúng ta tập sau sẽ theo dõi xem là bây giờ là Bao có lẽ là đã bị những cái lời dỉ tai của Mo Cháo, thì đã muốn quay đầu rồi. Thế thì Bao đã ra tay bắn chết chủ tịch Trìn. Đó. Tiếp theo câu chuyện nó sẽ diễn biến như thế nào khi mà có vẻ như là rất bế tắc. Những cái thế lực chống đối nó đang bùng lên như thế. Thì Vũ, rồi cả anh Phúc và cả ông Hố Bầu sẽ phải làm gì? để bảo vệ cái thành quả. Chúng ta sẽ chờ đợi tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.